Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243. Chương 1243. Tự tin. Thong thả, Vũ Triết hẳn là còn chưa nói xong a. Gia Cát Phi Vân trên mặt lại như cũ là một mảnh vẻ đạm nhiên. Đưa tay phản bác Thiết Thiên Hùng, y nguyên một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Sắc mặt của rất nhiều người đều mang thần sắc tức giận. Bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Tháp chủ làm sao đối thiếu niên này như thế yêu ái. Nếu như nói thiên phú, bọn hắn ngược lại là ít nhiều biết một số Bạch Vũ Triết chân thực sức chiến đấu. Xác thực rất mạnh, lại thêm có Long Phá Cửu Thiên Quyết cái này duy nhất thiên cấp công pháp. Cũng là đúng là phi thường đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Có thể đây không phải còn có cửu kiếp thánh thể hạn chế sao? 30 vạn năm qua xuất hiện cửu kiếp thánh thể hết thảy có bao nhiêu cũng không cần giải thích. Có thể thế mà chỉ có một cái có thể thành công. Đây chính là một cái đoản mệnh thánh thể a. Bạch Vũ Triết nhìn chằm chằm đông đảo như muốn phun lửa ánh mắt. Một chút cũng không có luống cuống. Tiếp tục mở miệng nói ra, không phải vãn bối không biết tự lượng sức mình, vãn bối mình thực lực có bao nhiêu trong lòng rất rõ ràng. Nhưng là, Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại, giờ khắc này hắn trở nên tại đông đảo cường giả trước mặt đều vô cùng tự tin. Tựa hồ hắn mới là nơi này người mạnh nhất, chỉ gặp hắn ánh mắt quét một vòng sau đó, tràn đầy tự tin mà nói. Ở đây tất cả tiền bối, ai dám nói mình trận pháp tạo nghệ tại vãn bối phía trên. Vãn bối không khách khí nói một câu, liền trước mắt thông thiên tháp trận pháp cơ sở, vãn bối chỉ cần có đầy đủ vật liệu, lại có triệu tiền bối cùng lôi tiền bối hỗ trợ, tiêu tốn mấy tháng thời gian, cam đoan có thể để cho thông thiên tháp trận pháp vững như thành đồng. Dù là Hách Liên Tà Nguyệt tự mình mang theo đông đảo cao thủ đến đây, cũng làm cho hắn không cách nào phá hư mảy may. Bạch Vũ Triết cuối cùng câu nói kia, nói là chém đinh chặt sắt, trên thân thế mà cũng xuất hiện một loại người lãnh đạo đồng dạng khí thế. Đối với tất cả mọi người kia chất vấn cùng ánh mắt phẫn nộ, cũng là không nhường chút nào, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ, kỳ thật cũng không phải là mỗi cái cao tầng đều biết. Nhưng là ẩn thân trận bàn xuất từ Bạch Vũ Triết chi thủ. Chuyện này các cao tầng đều là biết, chỉ bất quá không có khắp nơi loạn truyền. Đại bộ phận người cũng coi là đây là Bạch Vũ Triết được cái gì kỳ ngộ. Từ bên trong đó học được mà thôi. Lúc này Bạch Vũ Triết trong lời nói nâng lên Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai vị này đức cao vọng trọng. Nhân vật lập tức đưa ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bọn hắn. Những người này nhìn Bạch Vũ Triết nói tự tin như vậy, kia toát ra đến thần thái thấy thế nào cũng không giống là không biết trời cao đất rộng. Cho nên bức thiết muốn biết tình huống thật, khụ khụ, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Vẫn là Triệu Khâm chủ động mở miệng, từ khi Bạch Vũ Triết đi vào thông thiên tháp bị hắn phát hiện, luyện đan thiên phú, sau đó. Hắn nhưng là nhiều lần quấn lấy Bạch Vũ Triết muốn thu đồ. Bạch Vũ Triết trận pháp tiêu chuẩn, kia là tuyệt đối viễn siêu ta cùng lão Lôi. Nói thực ra, chúng ta ở hắn nơi đó xác thực học được rất nhiều cao thâm mạt chắc trận văn. Nói câu không khoa trương. Dù là được công nhận là trận pháp tạo nghệ thứ nhất Độc Long Tôn giả, chỉ sợ cũng còn kém rất rất xa Bạch Vũ Triết. Thậm chí, Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ có thể nói hoàn toàn siêu việt toàn bộ đại lục giới hạn. Triệu Khâm những lời này nghe giống như là muốn đem Bạch Vũ Triết cho nâng đến bầu trời. Có thể hắn nói chính là lời nói thật. Từ khi nhiều lần cùng Bạch Vũ Triết tiếp xúc sau đó, trong lòng của hắn xác thực sinh ra loại cảm giác này, mà lại vô cùng chân thực. Sau đó, Lôi Nhạc cũng nhẹ gật đầu, đối Triệu Khâm đánh giá biểu thị hoàn toàn tán đồng. Triệu Khâm đạt được Lôi Nhạc tán thành sau đó,